Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Ba Thuyền. Tại Rouga Nadare rời đi không lâu về sau, dưới mặt tiết ra một cá nhân, không là người khác, chính là Kakashi. Vừa mới Kakashi thừa dịp hai người nhẫn thuật đối oanh thời điểm, đầu tiên là sử dụng ảnh phân thân, sau đó lại dùng thổ độn tiềm nhập lòng đất, tướng khí tức của mình hoàn toàn ẩn nặc, bụi mù tán đi, ảnh phân thân liền làm bộ chạy trốn. Rouga Nadare gặp này cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Sau đó Kakashi tại từ dưới đất ra, một mạch mà thành. Kakashi nhìn xem Rouga Nadare đi xa phương hướng, lẩm bẩm nói, cái này nhưng không gạt được ra hỏa này bao lâu, ta phải chạy trước. Kakashi nhìn xem cái này trời đất ngập tràn băng tuyết, nếu như trực tiếp chạy giống như sẽ lưu lại dấu chân a, rơi vào đường cùng. Kakashi dùng chỉ còn lại không nhiều chakra lần nữa phân ra hai cái ảnh phân thân, hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Lần này dùng chakra không nhiều, đoán chừng 5 phút về sau liền sẽ tự động biến mất. Kakashi gặp này cũng không do dự nữa, đứng dậy rời đi. Không lâu về sau, Kakashi trong đầu truyền đến một trận tin tức. Cái kia dùng để dẫn dụ Rouga Nadare ảnh phân thân đã bị diệt sát. Kakashi gặp này thần sắc siết chặt, dưới chân càng nhanh. Đường Rouga Nadare trở lại chỗ cũ thời điểm, đã đi qua 10 phút. Đồng thời, hắn đối mặt chính là cái khác ba cái phương hướng khác nhau, nhưng lại như đúc đồng dạng dấu chân. Ghê tởm, bị tên tiểu quỷ này trốn thoát. Đáng chết, làm sao cùng Doto đại nhân giao phó. Rouga Nadare hận nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp nào. Hắn cũng sẽ không ảnh phân thân loại hình kỹ năng. Ba phương hướng căn bản không thể nào truy lên. Đừng để ta gặp lại ngươi, tiểu quỷ, không phải nhất định kết liễu ngươi. Rouga Nadare thả xong ngoan thoại, cũng chỉ có thể xám xịt địa về tới Tuyết Chi Quốc đại danh phủ, chuẩn bị tiếp nhận Kazahana Doto quở trách. Rouga Nadare cũng không yên lòng Kazahana Doto sẽ đối với mình như thế nào. Dù sao lúc này Kazahana Doto chính là lúc dùng người. Thoát đi về sau Kakashi rất nhanh đã tìm được Kazahana Koyuki. Trước đó ảnh phân thân cũng sớm đã bởi vì hao hết chakra biến mất. Mà tại biến mất trước đó, Kazahana Koyuki được an bài tại trong một cái sơn động. Cái sơn động này rất bí mật, cũng là không cần không yên lòng bị người phát hiện. Kakashi đi vào về sau, nơi này đã có ảnh phân thân dâng lên đống lửa. Thời tiết như thế lạnh, nếu như không có đống lửa, Kazahana Koyuki đoán chừng đã bị đông cứng. Kakashi thấy thế, cũng không có tính toán đánh thức hôn mê Kazahana Koyuki, mà là ngồi xếp bằng xuống, khôi phục vừa mới hao tổn chakra, vừa mới cùng Rouga Nadare chiến đấu. Trước sau dùng 4 cái ảnh phân thân, mặc dù phân ra ảnh phân thân chakra lượng cũng không nhiều, nhưng là tích lũy tinh thần tiêu hao còn là rất lớn. Cũng may Kakashi linh hồn dung hợp đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Loại này hao tổn mặc dù nhiều, nhưng là cũng không có quan hệ rất lớn. 4 cái ảnh phân thân, một lần thiên điều, một lần thổ độn, một lần Sharingan phục chế tướng Kakashi chakra tốn hao địa 7-8 phần. Kakashi không khỏi cười khổ. Cái này chakra lượng thật đúng là không nhiều a. Nửa giờ về sau, Kakashi khôi phục hoàn tất. Lúc này đã là rạng sáng 2-3 điểm dáng vẻ. Kakashi cũng không có ý định đi ra ngoài nữa. Xuất ra mang theo người lương khô bắt đầu ăn. Mặc dù có binh lương hoàn loại này đồ vật, nhưng là ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Nếu như không phải tất yếu, Kakashi sẽ không ăn loại này đồ vật. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Huống chi hiện tại Kakashi thân thể chính là phát dục hoàng kim giai đoạn. Ăn xong về sau, Kakashi nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba trời về sau, một người mặc màu đen quần áo tóc bạc thiếu niên mang theo một cái phấn điêu ngọc trác 7-8 tuổi tiểu nữ hài ra hiện tại tượng chi quốc. Hai người này chính là Kakashi cùng Kazahana Koyuki. Kakashi Kaka, chúng ta muốn tìm Toshiro tiên sinh ngay tại nơi này sao? Kazahana Koyuki tò mò hỏi. Trên đường, Kakashi bằng vào mình kiếp trước đối phó tiểu nữ hài kinh nghiệm. Tướng Kazahana Koyuki dỗ đến sửng sốt một chút, để nàng tạm thời quên đi mất đi phụ thân bi thương. Bằng không, trên đường đi đối khóc sướt mướt Kazahana Koyuki, Kakashi biểu thị chịu không được. Đúng vậy, tiểu tuyết, Toshiro tiên sinh hẳn là ngay tại nơi này. Chúng ta đi trước ăn cái đồ vật, sau đó lại đi hỏi một chút tốt. Kakashi nói, được rồi, Kakashi Kaka. Kazahana Koyuki lộ ra 10 phần nghe lời. Kakashi cũng không biết Kazahana Sosetsu trong miệng Toshiro là cái dạng gì. Chỉ là trước kia Kazahana Sosetsu nói chỉ cần tại tượng tri quốc sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Tìm cái tiệm cơm, Kakashi mang theo Kazahana Koyuki ngồi xuống, điểm một chút ăn uống. Sau đó hướng chủ quán hỏi, xin hỏi ngươi biết Toshiro tiên sinh ra ở nơi nào sao? Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đánh giá Kakashi vài lần. Lúc này Kakashi cũng không có đeo hộ ngạch, nhưng là răng trắng đoản đao vẫn là cõng lên người. Chủ quán giống như là minh bạch cái gì đồng dạng. Nói ra, ngươi là tìm cái kia võ sĩ Toshiro tiên sinh sao? Nhìn ngươi cũng cõng đao, ngươi nhất định là tới bái sư chứ? Toshiro tiên sinh ra hướng phía con đường này đi đến cuối cùng. Sau đó rẽ một cái đã đến. Rất tốt nhận, bởi vì Toshiro tiên sinh cửa nhà vẽ lấy rất nhiều võ sĩ đao. Đa tạ, Kakashi nói lời cảm tạ đạo. Về phần chủ quán trong miệng hiểu lầm, Kakashi không có chút nào muốn làm sáng tỏ ý tứ. Có lẽ dạng này bị hiểu lầm an toàn hơn, liền sẽ không có người cho là mình là ninja đến chấp hành nhiệm vụ. Không khách khí, hẳn là Toshiro tiên sinh người rất tốt, người cố lên, chủ quán cao hứng nói. Kakashi nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ, chủ quán cũng không có tiếp tục đợi. Dù sao trong tiệm nhân thủ không đủ, lúc này lại là bận rộn thời điểm. Kakashi đối tiểu tuyết nói ra, tiểu tuyết, đợi chút nữa chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm Toshiro tiên sinh. Người xem trọng sao? Tiểu tuyết thần tình có chút ảm đạm, nhưng vẫn là biểu thị đồng ý. Kakashi cũng không có để ý. Xin hỏi, Toshiro tiên sinh có ở nhà không? Kakashi gõ gõ kia tràn đầy võ sĩ đao bức họa đại môn, nhẹ giọng hỏi. Rất nhanh, cửa mở. Mở cửa là một người trung niên nam tử. Nhìn cũng không khôi ngô, nhưng là một đôi tay lộ ra 10 phần hữu lực. Hổ khẩu chỗ có vết chai, hiển nhiên là cái đao thuật cao thủ. Mà lại Kakashi còn tại trên thân cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Bất quá lúc này Kakashi trong lòng tràn đầy chấn kinh. Gương mặt này, tốt quen thuộc, Toshiro, đúng, là cái kia sát chi quốc thủ lĩnh. Hắn vì sao lại tại tượng chi quốc? Kakashi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có nói ra. Người kia nhìn xem Kakashi, hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ngươi tìm ta. Kakashi nói ra, không tệ, ta thụ tiết chi quốc quân chủ Kazahana Sosetsu nhờ vả, đem nó nữ nhi Kazahana Koyuki mang đến cấp ngươi. Sosetsu, hắn thế nào? Làm sao lại để ngươi đem tiểu tiết mang đến cho ta? Toshiro rõ ràng giật nảy cả mình, lúc này cũng nhận ra Kakashi bên người tiểu nữ hài chính là Kazahana Sosetsu nữ nhi. Kazahana Koyuki, mấy năm trước Toshiro đã từng đi tiết chi quốc bái phỏng Kazahana Sosetsu thời điểm gặp qua tiểu tiết một mặt, rất tiếc nuối nói cho ngươi. Phong hoa sớm tiết đệ đệ Kazahana Doto mưu đồ bí mật chính biến. Lúc này Kazahana Sosetsu chỉ sợ đã chấm ngoặc kép. Kakashi nói phân nửa, lại không có tiếp tục nói hết. Nhưng là hiển nhiên Toshiro đã hiểu Kakashi ý tứ. Ghê tởm, Toshiro hung ác tiếng nói. Tiểu tiết sợ nắm lấy Kakashi tay, tựa hồ chỉ có dạng này mới có cảm giác an toàn. Toshiro thấy thế, tướng tức giận trong lòng bình phục xuống tới, nói ra, các ngươi trước tiến đến. Kakashi cũng không khách khí,